Mà Thế Đại trở về. Chương 363, giữa sân nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Thất cùng Lý Thế Dung đâu? Câu này cha hỏi Bạch Duẫn Nhi mang lên có thể cũng không phải là tiếc hận cùng nghi hoặc, mà chính là một cổ bá đạo lại sắc bén sát ý, mà hỏi ra Tiếu Thất cái tên này. Cũng đồng dạng để Tô Hành cùng Lô Hoành Thịnh tim đập loạn. Nói đến, Tô Hành nuốt nước miếng khẩn trương trả lời. Nửa tháng trước từ khi sư phụ sau khi qua đời, trang viên này cũng chỉ còn lại có ta cùng Lô Hoành Thịnh hai người. Đi, Bạch Duẫn Nhi trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Ngay sau đó hợp thời đem cái này quỷ dị đề tài ngừng. Thoại Phong nhất chuyển nói. Ta thay Sở Hàm cho các ngươi mang một câu. Vừa nghe đến là giúp Sở Hàm tiện thể nhắn. Tô Hành cùng Lô Hoành Thịnh nhất thời mắt lộ ra nghiêm túc. Ngài nói, đối đãi Diệp Mặc là cảm kích hắn trước khi Lâm Trung cực lực dạy bảo. Đối đãi Bạch Duẫn Nhi là chiến lực cách xa sợ hãi. Nhưng đối đãi Sở Hàm, vô luận là Tô Hành vẫn là Lô Hoành Thịnh, nhưng trong lòng thì sùng bái cộng thêm đi theo hướng tới chi tâm. Sở Hàm nói theo một ý nghĩa nào đó, là bọn họ tại cái này tối tăm không mặt trời tầng hầm liều mạng nỗ lực một hạng động lực. Trong bọn họ bất kỳ người nào đều biết, bản thân sở học đồ, vật muốn triển lãm muốn thực hiện, có thể trợ giúp bọn họ làm đến cũng là Sở Hàm. Thậm chí bọn họ có cơ hội lấy được Diệp Mặc dạy bảo, cũng là Sở Hàm một tay an bài. Vì Sở Hàm hiệu lực, không có một chút do dự, Bạch Duẫn Nhi đem hai trong mắt người hào quang thu hết mắt. Nhưng nói ra lời nói vẫn như cũ bình thản không gợn sóng phảng phất cơ giới giọng nói tổng hợp. Sang năm tháng 3 đến An La thành phố tụ hợp. Nói xong câu đó, Bạch Duẫn Nhi chính là như cùng đi lúc đồng dạng một dạng. Nhẹ nhàng rời đi, còn lại sự tình không nhắc tới một lời. Tô Hành tại Bạch Duẫn Nhi sau khi rời đi nhanh chóng nắm lên bên cạnh bàn chép tay lật mở. Rầm rầm trang giấy lật giấy âm thanh rất lớn. Tới kịp sao? Lô Hoành Thịnh có chút không nắm chặt được. Hắn cùng Tô Hành không giống hòa thượng như vậy nghịch thiên. Học đồ, vật đều muốn từng bước một tới. Quảng cáo, Tô Hành không nói chuyện. Chỉ là đưa tay nhớ từng tờ một lật hết. Ngay sau đó mặt lộ vẻ tinh quang. Ta vừa mới cũng không phải là đang nhìn phải chăng có thể tại hạn định thời gian bên trong học xong còn lại. A, Lô Hoành Thịnh ngẩn ngơ. Vậy là ngươi tại, làm gì? Tô Hành trong mắt ánh sáng rất lợi hại lóa mắt. Ta là đang tính nơi này đồ. Vật chúng ta có thể duy nhất một lần mang đi bao nhiêu? Loảng xoảng, Lô Hoành Thịnh trong tay đại thiết chùy bỗng nhiên tùng rơi xuống đất. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua một mặt muốn làm một vố lớn Tô Hành. Bất quá nhất làm cho Lô Hoành Thịnh chấn kinh là, Tô Hành có thể trực tiếp nhảy đến một bước này. Là không phải nói rõ còn lại cái kia mấy cái hạng đông tây đã bị hắn hiểu rõ. Thạch thành phố bên ngoài cùng Diệp Mặc trang viên một dạng khắp nơi đều là trắng xóa hoàn toàn. Bạo phong tuyết tiến đến để không ít người trở tay không kịp. Bất quá cũng vừa lúc bởi vì cái này trắng lóa như tuyết. Để nguyên bản trời âm u khoảng không hơi sáng một số. Kiềm chế mà thế cũng bởi vì trận này tuyết để cho lòng người thư sướng một chút. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, đặc biệt lại tràn ngập tiết tấu tiếng bước chân tại trong đống tuyết vang lên. Một cái nửa khôi giáp hình thái nhân ảnh thảnh thơi đi tại trong đống tuyết. Tuy nhiên đi thảnh thơi, nhưng tốc độ cũng không chậm. Riêng là hắn hai chân bên trên cặp kia kim loại cảm nhận dày. Thấy thế nào làm sao tràn ngập hậu hiện đại quái dị cảm giác. Cùng chung quanh một mảnh văn minh rút lui mà thế không hợp nhau. Lúc này hòa thượng nếu như Sở Hàm gặp, tất nhiên sẽ rất là chấn kinh. Bởi vì trừ cùng ở kiếp trước mà thế 10 năm lúc toàn khôi giáp có chút chênh lệch. Nhưng trên người hắn rất nhiều chỗ khớp nối đều đã mặc vào hộ giáp. Cái cổ, cánh tay, hai chân cùng một đôi quỷ dị kính mắt. Những hộ giáp đó có thể không đơn thuần là hộ giáp. Có trời mới biết bên trong an trí lấy cái gì công nghệ cao đồ chơi. Chỉ là tuy nhiên bảo vệ một bộ phận, nhưng cùng bên trên coi trọng nhất đầu vẫn là bại lộ bên ngoài. Vụt ánh sáng đầu phản lấy ánh sáng, từ xa nhìn lại tựa như là một quả bóng loáng trứng. Chính tại hành tẩu, hòa thượng chợt bước chân dừng lại. Sau đó quỷ dị cúi đầu xuống nhìn lấy chính mình nâng lên một chân. Cái này chân trái đang muốn đạp xuống, nhưng lại bỗng nhiên bị hòa thượng dừng lại. Có khỏa bóng loáng tảng đá lớn bị chôn ở trong đống tuyết. Hắn kém chút một chân đạp xuống qua. Nhìn qua viên này bóng loáng tảng đá lớn, hòa thượng vô ý đưa tay trái ra theo kính mắt bên trên một khỏa cái nút. Rất nhanh trong kính nội cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Chung quanh mặt đất không có gì đặc biệt. Duy chỉ có viên kia bóng loáng thạch đầu hiện ra không giống nhau lắm. Ta dựa vào. Hòa thượng kinh ngạc lên tiếng. Sao ta còn sáng đầu hói? Phốc phốc, một trận quỷ dị thanh âm từ dưới đất truyền đến. Chỉ gặp cái kia bóng loáng tảng đá lớn chợt đi lên trên thăng. Lộ ra một trương đông cứng đông lạnh từ mặt người. Thanh âm mơ hồ không rõ nhưng lại tràn ngập oán niệm. Không muốn, gọi ta đầu hói. Nửa giờ sau, đất tuyết bị đào ra một cái hố to. Một cái kém chút chết cóng người bị hòa thượng một thanh bắt tới. Người này bởi vì toàn thân là tuyết ngược lại cũng nhìn không ra cụ thể tướng mạo. Chỉ là cái đầu chọc kia đầu rõ ràng nhất. Hòa thượng sờ sờ chính mình đầu chọc. Lại hiếu kỳ sờ sờ đối phương đầu chọc. Đầu hói. Ngươi gọi cái gì tên? Cùng ta dáng dấp thật giống. Đừng gọi ta đầu hói. Người kia run rẩy lên tiếng. Tràn đầy oán niệm. Ta gọi Tạ Đính. A, hòa thượng gật gật đầu. Đều Tạ Đính. Không phải liền là đầu hói mà. Đừng gọi ta đầu hói. Kêu nữa ta trở mặt. Có sức lực gọi. Không còn khí lực đào tuyết đầu hói. Có ăn a, Tạ Đính quyết định không lại tiếp tục đầu hói đề tài. Quảng cáo. Có chứng mạn. Thế là đi quá nhanh. Chưa kịp thu đến Bạch Duẫn Nhi truyền lời hòa thượng. Từ đó tại dài rằng giặc tìm kiếm sở hàm trên đường. Chính là như vậy không khỏi rượu nhặt khác một người đầu chọc đồng hành. Thẳng đến rất lâu sau đó nhìn thấy sở hàm. Hòa thượng mới biết mình như thế thuận tay một nhặt. Vậy mà cho mình nhặt một cái nghịch thiên trợ thủ. Lúc này ở khảo hạch vách đá bên trong. Sở hàm toàn thân là mồ hôi trở lại hắc ám không gian. Lần này tam giai khảo hạch dị thường hung mãnh. Nhưng còn tại sở hàm có thể trong phạm vi khống chế. Nhưng tiếp xuống dị độ không gian điểm chuyến đi. Lại để trong lòng hắn vô luận như thế nào cũng bình tĩnh không được. Quan hệ về đến lô toái phiến. Quan hệ đến giả mẹ sinh mệnh an nguy. Dù là sở hàm tự hỏi từ trước đến nay tỉnh táo vô cùng. Cũng khó có thể không tại thời khắc này trong lòng không nổi sóng. Khảo hạch vách đá cơ giới giọng nói tổng hợp cũng tại sở hàm xuất hiện giờ khắc này vang lên. Thông qua cấp S khảo hạch, phải chăng tiếp nhập dị độ không gian điểm. Sở hàm hít sâu một hơi, vuốt ve chính mình nhảy lên quá nhanh trái tim nói. Có thể nghỉ ngơi một hồi lại đi à, bởi vì quá trọng yếu. Sở hàm không thể không cẩn thận. Đương nhiên. Cơ giới giọng nói tổng hợp quỷ dị mang lên một tia khó mà phát giác tâm tình chập chờn. Ngươi thông qua cấp S khảo hạch, có thể trước ghi chép tin tức. Thông qua cái này S chỉ cần chờ giai còn tại tam giai. Vô luận lúc nào lại tới nơi này, vẫn như cũ có thể tiếp tục qua hướng dị độ không gian điểm tiến hành S khảo hạch. Minh bạch, ghi chép đi. Sở hàm trong nháy mắt minh cái này chung quan liên. Đạt được S về sau nguyên lai có thể giữa sân nghỉ ngơi. Này cũng nhân tính. Dù sao liên tục khảo hạch khó tránh khỏi sinh lòng mỏi mệt. Trực tiếp qua dị độ không gian điểm tính nguy hiểm rất lớn. Rất nhanh liền ghi chép hoàn tất. Sở hàm trong nháy mắt xuất hiện tại băng lãnh trong hồ nước. Cùng lúc đó, khảo hạch trên vách đá tam giai chiến lực bảng xếp hạng tin tức đã lặng yên biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.